anh đã hứa là anh sẽ làm. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Manny đứng im như phỗng, run cầm cập nhưng sau khi nghe mọi người đều theo phe Jamie, sợ mình sẽ thuộc hạng FC nên cô cố chống chế, đừng hòng lừa gạt chứng cứ đâu. Việc này cô có thể đến kiểm chứng camera nhà anh Ken Boon hoặc hỏi trực tiếp anh ý, tôi không có rảnh để đôi co. Suốt từ vừa nãy cũng đã tốn 36 phút 22 giây 69 tích tắc của tôi rồi, cô biết tôi không thích hoang phí thời gian mà. Jamie lạnh giọng lại nhìn Manny bằng cặp mắt có tia chết chóc. Phẩy phẩy tay với bọn đàn em coi như đã xong việc rồi, đi về thôi. Bọn nó cứ đứng ngây người cười khúc khích, mới bước được đến bước thứ hai cô lại quay phát lại làm ai cũng giật mình. Nigel, giả, cậu con trai tên Nigel có sắc đẹp mê người cầm cái thùng sơn lại gần Jamie. Cô giựt lấy thùng sơn rồi tiến lại phía Manny, dù rất muốn chạy vì cô biết mình đang lạc vào tình huống nguy hiểm, nếu không chạy thì cô có nguy cơ tắm thêm một lần nữa át nhưng. Chân đã sớm hóa đã rồi, chẳng nhấc lên nổi. Muốn thêm một phát nữa không? Jamie đe dọa, tôi, Manny run người bần bật nhắm tịt hai mắt lại. Đây coi như là lời cảnh báo, lần sau mà còn dám làm những điều trái lương tâm như vậy. Cả cái mạng ghẻ của cô chưa chắc đã giữ được đâu. Jamie lạnh giọng nói rồi ném cái thùng xuống đất, mọi người xung quanh theo phản xạ mà nhảy lên. Rồi cô đưa mắt qua đám bạn của Manny người đã nhão ra từ khi nào? Mấy người, lần này tôi tha, nghe chưa? Dạ, rồi, cả đám, định quay người đi, như chợt nhớ ra điều gì cô quay người lại nở nụ cười khiến điên đảo chúng sinh, Manny mới thở phào chưa đầy một hơi đã lại nín thở. À quên, tôi nghĩ cô nên về nhà giặt đồ nhanh đi, từng đấy phút ở đây cũng đã đủ để màu bám chặt vào quần áo cô rồi đấy. Nghe thế, Manny thẳng cẳng hét lên rồi chạy mất dép. Chết toi, đám học sinh xung quanh cười không ngớt còn Jamie vẫn lạnh lùng quay về phía xe đi về. Nhấn ga, chiếc xe lao vụt trong ánh chiều hoàng hôn, người cầm lái lần này lại là Jamie căn bản vì cô muốn lái. Em có thể ngồi im đi được không? Jamie lạnh lùng hơi liếc mắt qua gương chiếu hậu khi cảm thấy tiếng cười của Kim dài dài vẫn chưa có dấu hiệu dừng. Ha ha, ha ha. Không thể, ha ha, Kim vừa che miệng cười vừa nói đứt quãng, thật chẳng ra làm sao cả. Vèo, Jamie tự nhiên tăng tốc đột một làm Kim mặt từ không nhịn nổi cười sang mặt tái nhợt người hơi suýt ngã ngửa. Chỉ có biết tăng tốc đột một rất dễ, gây nên cơn đau tim không hả, người bị bệnh tim mà ngồi xe chị sẽ lăn đùng ra mà. Kim cố thét to đấu tranh với sức lấn át của gió. Dậy chị có phải là hơi thừa không em gái? Jamie từ tốn, rồi, chị lúc nào cũng am hiểu hết chị Jamie là số một đi chậm lại chút xíu được không chị? Kim mặt đã sớm không còn một hột máu nói nhỏ, khẽ nhếch môi tốc độ giảm dần. Dạo này yếu thế sao? Em dạo này sức khỏe cũng không khá khẩm là bao. Kim thở dài, sao vậy, có chuyện gì mà còn giấu chị sao? Jamie giọng có chút lo lắng. Chị đang lo lắng cho em sao? Kim mắt rạng rỡ chăm chăm nhìn Jamie. Jamie phải bật cười vì cái hành động ngu ngốc của Kim mà ấn đầu cô một cái. Ái ra, đau u, Kim ôm đầu kêu nhỏ. Đúng là ngốc mà, Jamie chẳng trả lời mà buông câu mắng yêu. Chuyện vừa nãy chị thật là cao tay đó nha. Chỉ vài câu nói đã kéo hết đám fan của Thù sang phe mình, còn nghĩ ra cái trò đấy nữa chứ, ha ha ha. Kim nói được một lúc lại cười lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị làm thế là muốn mọi người nhìn rõ cái bộ mặt thật của Manny và làm bẽ mặt nó trước mặt mọi người. Hôm qua nó đã đắc không ít tội với chị rồi, như vậy không phải quá nhẹ tay sao? Jamie ánh mắt trở nên sắc lạnh. Nó đánh đau lắm không? Mà sao chị còn nhân từ làm gì, đổ nốt vào người nó cho khỏi phí. Chị biết trộn lẫn tất cả mấy thứ này lại quá trình khổ sở thế nào không hả? Chẳng biết quý trọng gì cả. Kim bĩu môi, chỉ là trả lại những gì mình nhận được thôi, có điều. Phương thức khác nhau, Jamie, mà sao, chị biết hắn là con trai chủ tịch tập đoàn KS. Kim nghi hoặc hỏi trong ánh mắt có chứa đựng sự quan tâm nhưng vẫn cố giấu giếm. Sao to rông á quan tâm đến thế cơ à, Jamie là đàn chị chẳng lẽ lại không hiểu con người của Kim từng nấy kỹ xảo làm sao che giấu được đôi mắt thánh của cô. Buông lời chọc ghẹo khiến ai đấy có phần đỏ mặt, chị trả lời đi, đừng có đã xoáy em, Kim cố chữa thẹn, vết sẹo, Jamie, vết sao, Kim nghi hoặc nhắc lại, không nhớ vụ đánh nhau ở quá ba cô Kitok vài năm trước sao to rông chính là người ra tay cứu giúp một cô gái trẻ mà sơ suất để bị phát chém bên thái dương. Nghe nói là khá đau đấy, bác sĩ chữa thế nào cũng không xóa nổi vết sẹo. Jamie, hình như vụ này em có nghe qua rồi, anh chàng dũng cảm đó là to rông thật sao? Kim, không sai, Jamie, mà sao chị nhớ rõ thế? Có phải là, Tin bắt đầu lớn mật trêu đùa. Lườm cô em gái yêu dấu một cái từ tốn trả lời mà không hay rằng mồm người nghe càng lúc càng mở to. Chị tò mò về chàng trai có khí thế dũng cảm đó nên lên mạng tìm kiếm thông tin. Vẫn chưa thấy có hồi âm, cô liếc mắt sang nhìn Kin hơi nhíu mày, thấy cái mồm của Kin ngoác to mà chưa có dấu hiệu định đóng lại. Cẩn thận ruồi bay vào mồm đấy, ngậm lại mồm, nuốt, một ngụm nước bọt liếm liếm môi nhẹ giọng. Chị có ấn tượng với anh ta thế sao? Còn dành thời gian để ngồi tìm kiếm thông tin nữa chứ? Yên tâm, chị không có hứng thú đâu mà kể ra nhìn hai đứa cũng hợp đôi đấy. Nháy mắt một cái sau câu trả lời của Jami là tiếng phanh xe gấp. Kít, đối phương chưa hiểu cái mô tê gì đã thấy tiếng đóng cửa. Bịch, kèm tiếng nói của người con gái vừa ra khỏi xe. Chị vào nhà đây, đi cẩn thận. Tỉnh ngộ, à, vâng, chị ngủ ngon. Kin giật nảy mình vẫy vẫy tay rồi ngồi vào ghế lái. Mà trên đường đi có thèm chú ý đâu, bị công an huýt còi mấy phát mà chưa chịu tình. Đôi khi tự dưng lại cười làm bọn đàn em ngồi sau dựng hết cả tóc gáy tưởng bà chị mình bị điên. Vừa mới quay người bước vào cổng chợt một nụ cười mỉa hiện lên trên khóe môi khi bắt gặp chiếc cổng màu trắng ngà đã mở sẵn từ lúc nào. Vẫn còn thời gian để ý đến đứa con nhặt bên ngoài này sao? Thế thì hơi khó tin đấy. Chậm rãi bước qua cửa chính, ánh đèn chùm trong nhà làm thu hút ánh nhìn của Jami, khẽ liếc lên đèn chùm đang chuyển màu từ từ rồi là lướt qua giá giày. Đôi Zara gót gỗ màu trắng không dính một hạt bụi sắp xếp gọn gàng trên giá, bên cạnh vẫn là đôi giày nam quen thuộc mua ở Mỹ vài năm trước đây. Nhếch môi cười lạnh lùng thêm lần nữa, Jami nhẹ nhàng cởi giày rồi đi vào. Hai thân hình nhàn nhã uống trà đầu người này tựa vai người kia, ánh sáng từ chiếc TV hắt lên khiến Jami có chút khó chịu. Tinh, tiếng TV tắt, hai ông bà giật mình ngồi thẳng dậy ngẩng đầu lên nhìn cô gái trước mặt. Cô gái lại rất tự nhiên cầm ấm trà lên tự tay rót ình một chén, rồi thong thả ngồi xuống nhâm nhi. Con không thể bỏ được cái thói quen đi ra đi vào như không khí thế à, định làm bố mẹ không còn tim mà đập nữa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đàn ông trung niên ăn mặc chỉnh tề ngồi chiếm trệ trên ghế nói giọng trầm trầm. Jami lại rất thản nhiên, nhâm nhi một ngụm nữa. Không trả lời câu hỏi mà hỏi ngược lại, bố mẹ vào nhà như nhà không chủ vậy sao? Nhìn cô con gái bướng bỉnh tính cách lúc nào cũng hách dịch như vậy làm hai ông bà không khỏi thở dài. Bao giờ mày mới lớn được đây? Sao vậy, không muốn nuôi con sao? Thích thì cứ đuổi thẳng mặt, không phải đuổi khéo thế đâu. Jami vẫn ngang ngạch không chịu thua, với cái tính khí khó thể tiêu hóa nổi của Jami thì ông bà Trần đã sớm nhẫn nhịn từ lâu rồi nên chẳng có phản ứng tức giận. Hướng mắt lên nhìn bà Trần, cô nhẹ nhàng mở lời, con không biết là mẹ lại thích giày màu trắng đấy, dạo này chỉ là muốn đổi gió chút thôi. Bà Trần nhẹ nhàng đáp, muốn đổi gió sao, hay là không thích đôi giày cũ nữa rồi? Muốn đổi giày, Jami hết môi giọng không thiếu vài phần khinh người. Con thôi đi, ông Trần tức giận đặt mạnh tách trà xuống bàn. Kìa ông, bà Trần lay lay tay chồng mình, không phải sao, ông bà có coi tôi ra cái gì đâu, nhận con về nuôi cho có lệ. Cho thiên hạ biết được là mình cũng có con cho bằng bạn bằng bè, ném tiền vào mặt tự sống qua ngày. Thiếu lại đến lấy ăn học thế nào kệ mặc xác mày, ông bà còn điều gì tôi nói oan sao? Jami cũng không vừa, mọi kìm nén như vỡ hòa mà xông thẳng vào mặt ông bà Trần. Hai người cũng biết sự tình khi đi gặp con sẽ là thế này nhưng không ngờ cô lại phản ứng thái quá thế này. Bà Trần vội vã chạy sang ôm Jami vào lòng thì thầm bên tai. Bố mẹ thực sự có lỗi với con, bố mẹ đã mải làm ăn mà không màng đến con, bố mẹ thực sự xin lỗi. Mắt bà cũng đã đẫm lệ theo từng lời nói. Trong nhà này mẹ là người cô yêu thương nhất, cũng là người dù có bận bịu công việc nhưng vẫn quan tâm cô chứ không như ai kia. Cô nói thế chỉ là sợ mọi người bỏ rơi mình, sợ chẳng ai cần mình nữa, xa lánh vứt bỏ, sợ chẳng còn ai thèm để ý đến mình có còn tồn tại không nữa. Để đứng vững đến tuổi 16 như ngày hôm nay, chẳng phải đã rất kiên cường sao, chỉ cần một lời nói hay một chút rung động đã khiến cô ngã gục thì cô đã chẳng phải là Trần Nhật Linh rồi. Còn không sao, cung đã quen rồi. Cô nhẹ nhàng kéo tay bà ra khỏi người mình, cô không muốn ai thấy mình yếu đuối, chính vì vậy mà lúc nào cũng lạnh nhạt với mọi người. Đơn giản chỉ muốn ai ai nhìn vào cũng thấy cô kiên cường, mình còn sống mình còn vui là tức giận và nỗi buồn bực của kẻ thù, ngại gì mà không dám che giấu cảm xúc chứ. Cũng chỉ nho nhỏ chút thôi mà, lại đảo mắt sang nhìn thân ảnh người đàn ông cô hỏi mà trong ánh mắt không giấu nổi vẻ nghi hoặc. Bố sang đây không chỉ ngồi uống tách trà rồi đi về chứ? Phải, ta ghé đây cũng là có việc muốn hỏi con, Trần Trịnh nhẹ giọng nói, cách trương.